Mời các bạn đến với bài đọc Ốc tưởng tượng. Các bạn Mỹ của Tony hay hỏi, ở Đông Nam Á, nếu phải chọn một nơi để đi tham quan, thì nên đi đâu? Tony trả lời, nên đi Bali. Còn nếu hai, thì có thêm Angkor Wat. Còn nếu ba, thì nên ghé thêm Hạ Long. Mà nói mới nhớ, so với sự đồ sộ của Angkor Wat, thì ở mình không có công trình kiến trúc truyền thống nào có tầm vóc và quy mô tương xứng. Có lẽ do trí tưởng tượng chúng ta, mà có lần một giáo sư nước ngoài có đề cập là trí tưởng tượng của người Việt thuộc loại kém trên thế giới. Ý ông là có thể do chiến tranh hàng ngàn năm cứ giặc giã liên miên, đang ngồi tưởng tượng cảnh thần tiên thì giặc đến, chạy muốn chết nên tưởng tượng bị đứt quãng, nên chúng ta không có những tác phẩm với tình tiết ly kỳ phức tạp hay ý tưởng kỳ lạ độc đáo, đưa người đọc vào thế giới nửa thực nửa hư của nhiều nền văn học khác, như thần thoại Hy Lạp, 1001 đêm, Alice trong xứ sở thần tiên, Tây Du Ký, và gần đây là Doraemon hay Harry Potter, tác phẩm như truyện Kiều vĩ đại, vì tài dùng tiếng Việt vô tiền khoáng hậu của Nguyễn Du, chứ không phải vì cốt truyện ly kỳ độc đáo. Có lẽ khả năng tưởng tượng của chúng ta ít ỏi, và nếu có thì bị triệt tiêu, những đứa trẻ toàn bị quát, suy nghĩ vớ vẩn, ăn nói lung tung linh tinh, hay nhận xét của cô giáo, không nắm được ý của tác giả, thậm chí tác giả cũng không nghĩ ra cái ý đó. Trong khi theo một nghiên cứu khoa học, mọi đứa trẻ đều có sự tưởng tượng cơ bản giống nhau, không phân biệt màu da, quốc tịch. Vấn đề là khi lớn lên, tiếp thu các dạy khơi gợi sự sáng tạo, một bên được kích hoạt và phát huy, còn bên kia học thuộc lòng và viết lại y chang những nguyên lý, những phát minh của người khác, có khi đã mấy trăm năm. Bạn nào có trí nhớ tốt, viết lại đúng hết thì đạt thủ khoa 30/30, viết lại được 15/30 thì đủ điểm sàn. Và dẫn đến kết quả, một bên bay lên vũ trụ, một bên xúm xít ngồi quanh cái ao làng cãi nhau. Năm nay xã ta nên nuôi con gì, trồng cây gì? Hoàn cảnh lịch sử cũng đã giam hãm ông bà ta quá lâu trong cách học, từ chương trích cú. Kiểu chương 7, dòng 20, từ dưới lên của mấy cuốn tứ thư, ngũ kinh có ghi rõ. Lối nho học như vậy sẽ khiến tư duy bị gò bó trong lũy tre làng, trong năm cửa ô, trong khu trung tâm quận, trong xã nhà, huyện nhà, tỉnh nhà. Có ông nhà văn gì đó viết cuốn sách về 100 món ngon của xã ta, và nhiều người trong xã mặc định là đúng. Riêng Tony thì thấy nhảm, vì Tony thấy có món ngon khác mà ông ấy không đưa vào, hay món đấy chả ngon gì cả, vì ngon dở là cảm tính của từng cá nhân, ai cũng có quyền. Đề bài môn văn toàn, hãy phân tích nét đẹp của X của Y, sự trong sáng của G của H, chưa chi đã áp đặt nét đẹp và trong sáng, mình không thấy đẹp hay trong sáng thì sao? Nên lẽ ra phải là, bạn ý kiến gì về nhân vật A? Hay, theo bạn hoa nào là đẹp, món ăn nào là ngon? Lúc đó sự tưởng tượng của học sinh sẽ được đưa lên đỉnh cao, có tưởng tượng mới biết, quả đất hình cầu, mới có dòng điện chạy thắp sáng, mới có chiếc ống chứa mấy trăm người phóng cái vèo lên không trung mà ta gọi là máy bay, mới có cái smartphone quẹt quẹt. Thử nhìn từ trên xuống dưới trên cơ thể mình, toàn là kết quả của sự tưởng tượng của người phương Tây. Từ mái tóc, cái quần jean, áo sơ mi, đầm váy, quần lót, cái đồng hồ, điện thoại, bút máy. Bước ra đường là xe đạp, xe máy, xe hơi, xe buýt, nhà chọc trời. Tất cả đều không phải do người Á Châu nghĩ ra. Ở bậc phổ thông, mình toàn học tiên đề Euclid, định luật Newton, Mendeleev, Darwin, chứ không thấy có công thức Sasaki, bản tuần hoàn chương tử duy, nguyên lý Lê Văn Tèo gì ráo trọi. Ngay cả các mạng xã hội như Facebook, Twitter cũng phải chờ tụi Tây nó nghĩ ra rồi xài. Nên có thể nói, cả một châu lục đang ngồi hóng sang bên kia, coi tụi nó có phát kiến ra được cái gì mới nữa không, mà lật đật bất chước. Einstein từng nói, trí tưởng tượng còn quan trọng hơn tri thức, nên đậu thủ khoa, vô được trường chuyên lớp chọn, đại học top trên, cũng chỉ là việc mình đã nắm được kiến thức của người khác hơn một số các bạn khác trong một thời điểm nào đó. Làm giỏi mới hay, đứa có óc sáng tạo ra của cải vật chất, phát minh ra cái mới thì mới là đứa hay. Nếu học giỏi mà không làm cái gì cho đời, thì không nên khen ngợi. Trong bài thơ, có những lúc, Lưu Quang Vũ viết, tôi chán cả bạn bè, mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới. Trong công việc, óc tưởng tượng sẽ giúp mình giải quyết công việc nhanh chóng hơn nhóm người không có khả năng tưởng tượng. Chẳng hạn như, làm công việc chăm sóc khách hàng, công tác chuẩn bị sẽ phải có. Việc tưởng tượng đi tới gặp khách thế nào, khách nói câu gì, mình phản ứng lại ra sao, giúp mình tự tin đối phó với mọi tình huống. Hay khi tổ chức thực hiện một chương trình, một dự án, mình tưởng tượng ra hết những bước cần phải đi, trở ngại gì, cách khắc phục, thì việc thực hiện sẽ hoàn thành đúng tiến độ, trơn tru, ít vướng mắc. Sự tưởng tượng sẽ kết hợp với việc nhớ các sự kiện một cách logic đã có trong quá khứ. Khi gặp phải sự tương tự, mình có thể áp dụng. Vì kinh nghiệm không bao giờ được sử dụng chính xác 100% cho công việc tiếp theo, mà sẽ phát sinh nhiều yếu tố mới. Óc tưởng tượng còn giúp mình có một đời sống tinh thần phong phú. Đọc sách là một cách tưởng tượng tốt, tốt hơn nhiều so với văn hóa nghe nhìn. Trận xích bích nếu mình đọc trong Tam Quốc diễn nghĩa sẽ thấy vĩ đại hơn nhiều so với khả năng tưởng tượng và túi tiền của đạo diễn phim. Có nhiều bạn đọc Tony buổi sáng và cứ tưởng tượng ra một ông già khoảng 50 tuổi, béo ngậy, hồn nhiên, đến khi gặp Tony ngoài đời, trẻ măng như cậu sinh viên, dòng dỏng cao, 1m80, 70kg, gương mặt ưa nhìn. Đôi mắt biết cười và tác phong lanh lẹ như một cầu thủ Brazil thì mới vỡ òa cảm xúc, càng yêu càng quý, càng thích càng say mê, vì hơn cả sự tưởng tượng. Nhưng tưởng tượng cũng phải gắn với thực tiễn ngang, tưởng tượng xong phải quay về với thực tế ngay để áp dụng. Chỉ ngồi tưởng tượng và không biết mình là ai, ở miền Nam thì vào Biên Hòa, ở miền Bắc thì vào Trâu Quỳ, mà hái hoa, mà bắt bướm.